Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, chương 58, Thánh Tử Đại Điền. Một tháng thời gian chợt lóe lên. Cái này Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh đích thật là có thể so sánh Thái Huyền Kinh tồn tại. Cực kỳ tinh diệu, mặc dù có vạn thần pháp điển trợ giúp. Một tháng này, Tần Đình cũng bất quá là khó khăn lắm tu luyện thành công. Cái này Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh không hổ là dung hợp dị hỏa công pháp. Tu tập Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh, Tần Đình cảm thấy kia địa hoàng huyền hỏa cùng tự thân hơn ăn ý. Đợi đến tự mình đem kia địa hoàng huyền hỏa triệt để dung hợp, tu vi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, bước vào thần đài cảnh giới. Nhưng là hiện tại, Tần Đình còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Thánh Tử Đại Điển liền muốn bắt đầu. Thánh Tử Đại Điển có thể nói là Huyền Thiên Tông những năm gần đây long trọng nhất thịnh sự. Huyền Thiên Tông rốt cục xác định thánh tử chi vị. Ý vị này trong tông đấu tranh cuối cùng kết thúc, tất cả lực lượng đều sẽ bện thành một sợi dây thừng. Từ đây về sau, Huyền Thiên Tông sẽ chỉ phát ra một thanh âm. Huyền Thiên Tông thánh tử xác định, cũng không chỉ là Huyền Thiên Tông đại sự, cũng là Đông Hoang đại sự. Vô luận là thánh địa hay là những cái kia môn phái cũng phái ra người đến đây xem lễ. Một là lấy đó đối Huyền Thiên Tông tôn kính. Thứ hai cũng là nghĩ có thể làm mặt nhìn xem Tần Đình. Đến phỏng đoán vị này tương lai Huyền Thiên Tông trưởng giáo phong cách hành sự. Để cho nhà mình tông môn về sau có cái đối ứng chi pháp. Mộ Thanh Di cũng tại quý khách liệt kê. Đi theo Càn Nguyên Tông một đoàn người tại tứ phương quán nghỉ ngơi. Chỉ bất quá mấy ngày nay sự vật bận rộn. Lại thêm nhiều người phức tạp. Nàng cũng không có lưu tại Thái Hư Phong qua đêm. Ngược lại là Chu Bình Nguyệt ngủ lại mấy lần. Bây giờ toàn bộ Huyền Thiên Tông cũng biết rõ vị này chân truyền đệ tử đã là thánh tử trong phòng người. Toàn bộ Huyền Thiên Tông đều đã bận rộn đi lên. Mấy chục vạn đệ tử chỉnh tề đứng tại một tòa to lớn vô cùng trên quảng trường. Từ Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh, Lạc Viễn, Phong Thiên Hàn còn có hai gã khác tân tấn chân truyền đệ tử dẫn đầu. Sau lưng bọn hắn thì là mấy trăm nội môn đệ tử, lại là mấy vạn ngoại môn đệ tử, lại là mấy chục vạn môn sinh, lít nhà lít nhít lại ngay ngắn trật tự. Các đệ tử khí vũ hiên ngang, khí phách phong hoa, triển hiện Đông Hoang đệ nhất thánh địa phong thái. Các trưởng lão thì là phân biệt nhập tọa quảng trường chu vi trên đài cao. Khí thế hùng hậu, 35 tòa thần cung hiện lên ở Huyền Thiên Tông trên không. Chiêu cáo lấy thế nhân Huyền Thiên Tông 35 thần cung cường giả tồn tại. Tất cả đại thánh địa sứ giả trên mặt cũng không quá đẹp mắt. Huyền Thiên Tông thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Nguyên Thủy Môn mang đội trưởng mặt mo sắc có chút âm trầm. Hắn chính là thần đài cảnh giới cao thủ. Hôm nay tới đây mục đích một trong chính là muốn dò xét ra Huyền Thiên Tông thực lực. Nhưng là hắn không nghĩ tới vẻn vẹn Huyền Thiên Tông biểu diễn ra thần cung cường giả liền có 35 vị. Đây vẫn chỉ là bên ngoài. Hắn Nguyên Thủy Môn tự khoe là Đông Hoang thứ hai đại thánh địa. Vẫn muốn cùng Huyền Thiên Tông tách ra vật tay. Nhưng là theo hắn biết, toàn bộ Nguyên Thủy Môn thần cung cường giả cũng bất quá chỉ có 21 vị thôi. Nguyên Thủy Môn trưởng lão trong lòng than nhỏ. Hắn Nguyên Thủy Môn. Nội tình vẫn là kém một chút a. Mộ Thanh Di càng là nhỏ miệng khẽ nhếch. Cái này 35 vị thần cung cường giả cho nàng rung động thật lớn. Nàng nhất là Càn Nguyên Tông trưởng giáo chi nữ. Tự nhiên là biết rõ Càn Nguyên Tông tình huống. Toàn bộ Càn Nguyên Tông bên ngoài thần cung cường giả chỉ có 8 vị. Giấu ở chỗ tối có 3 vị. Chung vào một chỗ cũng bất quá 11 vị thôi. Cái này Huyền Thiên Tông không hổ là chấp trưởng Đông Hoang mấy chục vạn năm người cầm đầu siêu cấp. Đại phái, nội tình có thể xưng kinh khủng. Những cái kia nhỏ môn phái thì càng không nói nhiều. Đối Huyền Thiên Tông tâm mang sợ hãi càng sâu. Lúc này, bầu trời đột nhiên tối một cái. Tất cả mọi người cảm thấy không khí cơ hồ ngưng động. Cao nhất tòa kia trên đài cao. Nổi lên bốn đạo thân ảnh. Nhìn xuống toàn bộ Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông 4 vị hư thần đại năng, đến, Huyền Thiên Tông tất cả mọi người, bao quát những cái kia thánh địa sứ giả, cũng nhao nhao đối 4 thân ảnh kia hành lễ. tỏ vẻ tôn kính. Đây chính là hư thần đại năng, trấn áp vạn vật. Nhìn xuống Đông Hoang, Huyền Thiên Tông trưởng giáo Lăng Tiêu chân nhân chấp trưởng Huyền Thiên Tông đã có hơn 900 năm, xưa nay cực kỳ thần bí, không hỏi thế sự, bất quá làm cho người lên án cũng là điểm này. Huyền Thiên Tông cơ hồ bị Tần thị nhất tộc từng bước xâm chiếm hơn phân nửa, hắn cũng là bỏ mặc không hỏi. Huyền Thiên Tông nội các đại trưởng lão Tần Đế, hiện tại Huyền Thiên Tông mơ hồ đệ nhất nhân. Huyền Thiên Tông chấp pháp đại trưởng lão Thù Lâu, trưởng quản Huyền Thiên Tông chấp pháp viện, làm người ghét ác như cừu, xưa nay tại các loại môn phái đấu tranh bên trong bảo trì trung lập, uy vọng cực cao. Huyền Thiên Tông đại cung phụng con đường bằng đá người, trưởng quản cung phụng viện, làm người cực kỳ điệu thấp. Bốn người này chính là Huyền Thiên Tông chân chính chúa tể giả. Bỗng nhiên, đám người nghe được một trận tiếng chuông, ngẩng đầu nhìn lại, tại cân núi bên trong cao nhất này tòa đỉnh núi, trên biển mây cực cao chỗ, một ngụm không biết sâu bao nhiêu trượng cao chuông đồng móc ngược tại tòa kia bao la hùng vĩ phía trên ngọn núi lớn. Vừa rồi tiếng chuông bắt đầu từ nơi đó truyền đến. Đông, đông, đông. Tiếng chuông qua đi, đám người phát hiện cao nhất trên đài cao xuất hiện một thân ảnh. Người mặc pháp bào màu tím, đầu đội mạ vàng phát quan, tựa như trích tiên hạ phàm, phong thần tuấn lãng, hăng hái. Trong lúc nhấc tay, phảng phất có một loại nói không nên lời phong vận, phù hợp đạo luật, hợp tự nhiên, cho người ta một loại huyền diệu dị thường cảm giác. Chính là Tần Đình. Lúc này, hắn mới là giữa thiên địa chói mắt nhất người. Loại kia phong thái, cũng hơi vượt trên sau lưng bốn vị hư thần đại năng. Vô số đạo âm vang lên, mây mù mờ mịt, toàn bộ Huyền Thiên Tông như là tiên cảnh. Lăng Tiêu chân nhân đứng dậy, nói: Thái hư Tần Đình, thiên phú tuyệt thế, tâm trí kiên nghị, có hùng chủ hình ảnh. Hôm nay ta đem thánh tử chi vị truyền cho hắn, chư vị đồng môn tự nhiên đồng tâm hiệp lực, cộng đồng phụ tá, chấn hưng Huyền Thiên. Thanh âm của hắn không lớn, lại truyền khắp Huyền Thiên Tông mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.